Nhà trẻ hoàng gia, chương 65, ta muốn chiếu cố ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit từ Hàn Beta A từ trông nháy mắt Nhược Trúc còn tưởng rằng đứng ở trước mặt nàng là hoàng đế. Đương triều, bởi vì khẩu khí của Tiêu Trạm bắt chước đạt đến gần giống hoàng. Gia gia của hắn, đợi cho tim đập mạnh và loạn nhịp thoáng qua một cách nhược. Trúc giờ khóc giờ cười hỏi ngược lại, tiểu điện hạ, ngài như thế nào chiếu cố? Nàng, Tiêu Trạm thật vất vả nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức sụ xuống, nhưng là tay nhỏ bé vẫn là không chịu rời đi chán Lý Vân Tuyển, do dự hỏi. Nhược Trúc, cô, phải làm sao chăm sóc Tiểu Tuyển Tuyển? Nhược Trúc bật cười nói, tiểu điện hạ, trước khi chăm sóc Tiểu Vân Tuyển, có phải hay không phải cam đoan ngài không được sinh bệnh chứ? Nhược Trúc, không để lại dấu vết kéo lại tay kia của Tiêu Trạm. Tiêu Trạm gật đầu nói, đúng a, ta không muốn sinh bệnh. Cho nên, vì tiểu điện hạ không sinh bệnh, như vậy thỉnh tiểu điện hạ trước. Khi chiếu cố Tiểu Vân Tuyển, đem thuốc uống hết được không? Uống hết liền cam, đoan sẽ không sinh bệnh. Nhược Trúc cười híp mắt đem thuốc vừa hầm tốt từ, trong tay như lan tiếp nhận ngồi xổm xuống bưng đến trước mặt Tiêu Trạm. Tiêu Trạm vừa nghe thấy vị thuốc đông y liền gay mũi, khuôn mặt nhỏ nhắn lập. Tức nhíu lại, ta cũng phải uống thuốc. Nhược Trúc thấy thế ý cười càng sâu sắc ôn nhu nói. Đúng vậy a, nếu tiểu điện hạ không uống thuốc Nhược Trúc cũng chỉ phải thỉnh tiểu điện hạ rời đi. Căn phòng này, dù sao nếu là tiểu điện hạ sinh bệnh thì ngay cả công chúa điện hạ cũng khó tránh được tội này. Tiêu Trạm mím môi, nhìn bát thuốc tối đen nồng đặc trong tay Nhược Trúc lại quay đầu nhìn Lý Vân Tuyển đang mê man ở trên giường, cắn răng. Một cái bưng lên chén thuốc trước mặt trước ánh mắt kinh ngạc của Nhược Trúc. Từng ngụm uống hết, A Tử Trạm Nhi, thật đáng yêu cô còn lời nào để tả. Nhược Trúc hoàn toàn ngây người, nàng cơ hồ là nhìn Tiêu Trạm lớn lên, khi còn nhỏ hắn thường đến kiến trương cung của Hoàng Thái Hậu thì cực kỳ thích ăn đồ ngọt, cho đến bây giờ cũng là như vậy, mà hắn cư nhiên có thể không nháy mắt, như vậy liền uống hết bát thuốc đắng, thật là làm cho nàng giật mình một câu đều không nói được. Tiêu Trạm lau miệng, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn mặt cau mày, đem chén thuốc đưa trả lại cho Nhược Trúc. Nhược Trúc vội vàng đứng lên đi đến bên cạnh bàn rót một chén nước trắng đưa cho Tiêu Trạm xúc miệng, bát thuốc này trên thực tế là hầm vội mang tới cho nàng cùng Như Lan uống, đêm qua cố thần y khi mang nàng theo bốc thuốc cố ý lấy nhiều dược chống lạnh, dặn nàng nhất định phải để cho công chúa và các nàng cũng đều uống một chén, phòng ngừa cũng bị nhiễm phong hàn. Nhược Trúc cô, Trạm Nhi có thể lưu lại chiếu cố Tiểu Tuyển Tuyển sao? Tiêu Trạm xúc miệng xong, ngước cổ lên chờ mong nhìn Nhược Trúc. Nhược Trúc lấy khăn tay ra tinh tế lau khóe môi còn lưu lại một ít thuốc của Tiêu Trạm ôn nhu cười nói, đương nhiên có thể a, Nhược Trúc cô cùng Như Lan cô đã một đêm không ngủ rồi, có thể hay không nhờ tiểu điện hạ ở bên giường Tiểu Vân Tuyển chăm sóc nàng được không? Nếu như thấy nhàm chán, ngươi có thể kể chuyện xưa cho nàng nghe. Kể chuyện xưa, Tiểu Tuyển Tuyển không phải còn đang ngủ sao? Có thể nghe, thấy sao? Tiêu Trạm quay đầu nhìn Lý Vân Tuyển vẫn đang ngủ say, không hiểu hỏi, nô tỳ đúng là đã từng nhìn thấy công chúa kể chuyện xưa cho tiểu điện hạ khi đang ngủ say nha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhược Trúc trịnh trọng nói ra chuyện là, nàng cũng không thể khiến cho Tiêu Trạm ngồi bất động bên cạnh Lý Vân Tuyển đi. Cho hắn tìm chút chuyện để làm, nói cho hắn biết đây là cách chiếu cố người khác như thế là tốt, để phòng hắn còn muốn ra cái ý tưởng mới mẻ khác. Tiêu Trạm ngượng ngùng cười, hắn có đôi khi quấn quýt lấy cô nghe kể rất nhiều chuyện xưa, thường vẫn kể lúc hắn đang ngủ. Nguyên lai đối với người đang ngủ kể chuyện xưa chính là cách chăm sóc tốt a, rất đơn giản nha. Nhược Trúc nhìn Tiêu Trạm đặng chạy đến trước giường Lý Vân Tuyển, leo lên ghế dựa ngồi nghiêm chỉnh, liền bắt đầu nhỏ giọng nhẹ nhàng kể về chuyện xưa. Nhược Trúc tỷ, làm như vậy được không? Như Lan lo lắng nhỏ giọng hỏi, hẳn là không có việc gì. Nhược Trúc dụi mắt ngăn không được cơn buồn, ngủ liên tiếp đánh úp lại, đã cho hắn uống thuốc, sẽ không bị lây phong hàn. Chỉ cần công chúa lát nữa trở về, thì sẽ khuyên hắn dừng lại. Cũng chỉ có thể như vậy. Như Lan cũng chớp ánh mắt chua xót, đêm qua công chúa còn ngủ một giấc tại phòng ngoài, nhưng là hai người bọn họ cả một đêm chưa ngủ, phân phó các cung nữ đừng tùy ý vào trong này chưa. Nhược Trúc lo lắng, nhiều người nhiều miệng cho nên vẫn dùng các lý do lấy cớ cấm cung nữ khác tiếp cận nơi này, đều đã phân phó. May mắn bình thường công chúa đều thích yên tĩnh, không cho các nàng lại đây làm việc cũng không phải là chuyện gì ngoài ý muốn. Các nàng cũng đều mừng rỡ vì được nhàn rỗi, Như Lan thật sự đứng không yên. chọn lấy một cái ghế dựa ngồi xuống. Ân, Tiêu Trạm kể chuyện xưa rất lâu, hắn đem chuyện tiểu long nữ chuyện. Nòng nọc con tìm mẹ còn có nhiều chuyện hắn có thể nhớ kỹ đều kể hết rồi, cảm. Thấy miệng đắng lưỡi khô, vị thuốc đắng lưu lại trong miệng càng làm cho hắn khó chịu, nhìn cặp mắt to kia của Lý Vân Tuyển vẫn đang bị lông mi thật dài bao. Trùm lấy, không có, chút nào dấu hiệu tỉnh dậy, hắn bắt đầu muốn uống nước. Nhưng là vừa quay đầu Tiêu Trạm phát hiện Nhược Trúc cô cùng Như Lan cô. Cô hai người một người đầu lệch qua ghế trên, một người khác ghé vào trên bàn. Cũng đều đang ngủ, hơn nữa còn giống như ngủ rất sâu. Tiêu Trạm nhảy xuống ghế dựa chạy đến trước bàn gỗ, buồn bực phát hiện siêu. Nước trong đã không còn, Tiêu Trạm nghiêng đầu nghĩ, biết trong phòng tiểu cô khẳng định có nước trong, hắn nhìn Nhược Trúc cùng Như Lan hai người ngủ. Thực sự rất ngon, biết các nàng tất nhiên là vì chiếu cố Tiểu Tuyển Tuyển mới. Có thể mệt thành như vậy, nếu hắn nói muốn chiếu cố Tiểu Tuyển Tuyển tự nhiên. Sẽ không lại phiền toái các nàng chuyện gì. Đúng vậy, nếu Tiểu Tuyển Tuyển tỉnh, lại cũng phải chuẩn bị nước cho nàng uống đi. Nghĩ đến đây, Tiêu Trạm cảm thấy vô cùng tự hào, ưỡn ngực thả nhẹ bước. Chân hướng phòng tiểu bác chạy đi thuận tiện uống nước xong, sau đó mới hai. Tay đang cầm bình nước đối với hắn mà nói rất nặng đi trở về. Nhưng là ngay tại hắn vừa đi đến cửa, khi còn chưa đi tới, Tiêu Trạm nghe. Được phòng trong truyền đến thanh âm vui vẻ của Tiểu Tuyển Tuyển. Là ngươi tử, cấp ta kể chuyện xưa sao? Là ngươi ở đây chăm sóc ta sao? Tiêu Trạm cảm thấy vui vẻ, xem ra Nhược Trúc cô nói không sai, kể cho. Nàng chuyện xưa thật sự có tác dụng a, đang muốn liên thanh đáp ứng, hắn lại. Nghe đến một cái thanh âm ghê tởm từ bên trong truyền ra. Ngô, kể chuyện xưa, cái gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là cái kia tiểu tử Nam Cung gia. Tiêu Trạm đi hai bước thật nhanh, vừa lúc ở khúc quanh chỗ bình phong thấy được thân ảnh xấu xa của Nam Cung. Tiêu, đang ngồi vị trí vừa rồi hắn mới ngồi. Không phải hắn, là ta, Tiêu Trạm không biết vì sao, những lời này lại một. Chút cũng nói không nên lời, đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Nam Cung Tiêu đã phát hiện Tiêu Trạm ngoài cửa đang muốn chạy vào ta ta. Cười nói, Ngô, là ta, cái gì, Tiêu Trạm sững sờ tại chỗ, không dám tin nhìn khuôn mặt tươi. Cười đắc ý của Nam Cung Tiêu, Nam Cung Tiêu nhìn Tiêu Trạm trong miệng lại dùng giọng nói đùa giỡn đối Lý. Vân Tuyển nói, Tiểu Tuyển Tuyển, là ta đặc biệt chăm sóc ngươi Nga. Phanh, bình sức trong tay Tiêu Trạm, phanh, một tiếng rơi trên mặt đất tóe, lên vô số bọt nước mảnh nhỏ rơi đầy đất, cách chương.